5. Cuộc chiến bắt đầu. Sáng hôm sau trời âm u như muốn mưa, Crozen lầm bầm. Sấm sét đổ ập xuống đầu lớp bọn đầu gấu, ý trời muốn vậy. Nó đứng co ro bên cổng trường đón Gabi và Kra để thông báo cho hai chiến hữu biết về kế hoạch tác giang sắp tiến hành. Trong khi đó thì nhân vật chính làm ra sấm sét chẳng huýt sáo một bài hát cowboy trước cửa lớp bên cạnh. Học sinh đang lục tục kéo đến, cả Ulrich cũng lê gót qua. Nó kinh ngạc ngắm tắc răng như ngắm một kỳ quan thứ 8 của thế giới. Becker và Drexen là hai thằng tới sau cùng. Chúng khịt khịt mũi như hít phải một đống rác. Riêng thằng Becker định đóng sập cánh cửa, nhưng tắc răng đã nhanh tay hơn. Hắn chụp lên nắm đấm cửa kéo mạnh, làm thằng Lưu Manh mất đà suýt té. Hắn bọc hậu hai thằng ác ôn vô lớp giống như đang áp giải tù phạm. Còn vài phút nữa mới tới giờ học. Tao Giang đứng ở trên bục giáo viên và bắt đầu bài giảng chưa từng có ở trường nội trú. Hắn nói rổn rạc như tiếng chuông ngân. Xin chào các bạn, tôi là Peter Caston, cũng là học sinh lớp 10. Những thằng nhãi ngoan cố nhất cũng giật mình quay lưng lại. Thời gian qua, lớp các bạn đã bị mang tiếng xấu. Tôi thật không sao hiểu nổi một cô giáo dịu dàng và dạy giỏi như cô Mibo lại bị các bạn cư xử bất công như vậy. Phải chấm dứt tình trạng này. Tụi mình sắp là người lớn đến nơi rồi, không thể dễ dàng để cho hai thằng Becker và Drexen sỏ mũi như một bầy cừu. Tôi nói vậy có đúng không? Ai làm nấy chịu. Hai thằng Becker và Drexen là những đứa đầu sỏ, còn tất cả các bạn đều vô can. Tôi sẽ có cách tính sổ với chúng, và nếu cần thiết, tính sổ luôn kẻ nào a-dua với chúng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta không ngu xuẩn gần hai đống mực hoen ố kia được. Các bạn thấy sao? Lớp học gần như được chia làm hai, phân nửa gục đầu xuống vì nhục nhã, còn phân nửa ngước mắt lên chờ đợi. Tao Giang thừa biết chúng chờ đợi cái gì. Coi, hai thằng cầm đầu Becker và Drexen đang cười thích thú như đang xem một vở hài kịch đến hồi cuối. Tao Giang hiểu rằng phải tiếp tục. Thưa các bạn, tôi biết có một số người chính trực trong các bạn e ngại băng đảng của đám Becker Drexen. Thí dụ, thằng mặt ngợm diều hâu và đàn em của gã. Nhân đây, cũng xin báo luôn cho các bạn biết, thằng đầu gấu diều hâu với tên họ là Otto Daibondo đã nằm trong sổ bìa đen của cảnh sát vì ăn cắp chiếc xe đạp của tôi. Mà gã lại được sự tiếp tay của hai học sinh trong trường chúng ta mới đáng giận. Hai thằng tiếp tay xúi giục gã, không ai khác là Becker và Drexen. Bây giờ thì tùy các bạn lựa chọn thái độ. Chuông vào lớp đã reng tới lần thứ hai. Ta răng bước xuống bục và suýt nữa thì đâm đầu vào thầy Lembeck vừa bước đến. Mặt mũi hắn đỏ ửng. Xin lỗi thầy. Không sao đâu Tác Giang. Tôi đã nghe hết bài giảng của em từ ngoài cửa. Giỏi lắm. Cảm ơn trời đất. Điều thầy Lembeck nói có nghĩa rằng chỉ lát nữa thôi, hội đồng giáo viên nhà trường sẽ biết hết. Càng có lợi cho việc vạch chân tướng hai tên khủng bố chứ sao. Tác Giang trở về lớp đúng vào tiết học của cô giáo Rolo. Hắn đang giàu thối ruột vì nghĩ người phụ nữ lớn tuổi độc thân khó tính này sẽ chỉnh tội vô lễ của hắn một mẻ ra trò. Nhưng kết quả hoàn toàn khác hẳn. Bà giáo chỉ đẩy vai hắn, ra dấu, ngồi vào vị trí, rồi rút từ trong cặp ra ba cuốn vở. Tôi rất lấy làm ân hận về trường hợp của em Gabi Glockner. Trong lúc chấm điểm bài kiểm tra tiếng Anh của em, tôi đã đãng trí. Cũng may mà em đã khiếu nại và tôi xem lại. Điểm của em xứng đáng giữa 9 và 10. 9 điểm rưỡi. Công chúa phải cố gắng lắm mới không bật ra tiếng ôi chao hạnh phúc. Cô bé đưa tay nhận cuốn vở. Em rất cảm ơn. Bà giáo tươi tắn đã lạnh tanh ngay tức khắc. Ta Giang và Can thì chẳng hề gì. Hai quái cũng nhận lại cuốn vở và nheo nheo mắt, khoái trá. Còn phải hỏi, Barolo phục thiện cỡ đó là đủ hoan hô. Còn lâu bà mới bỏ bệnh ghét mãn tính những cô nữ sinh xinh đẹp. Điều quan trọng là phải tìm cách tạ ơn cô Mibo. Chỉ có cô mới dám can đảm đối đầu với bà Rolo. Chuông giải lao vừa reng là ba quái đã vây chặt Gabi. Hai công tử, máy tính điện tử lẫn tròn vo cùng reo hò đồng loạt. Sự công bằng đã chiến thắng. Tao Giang đập mạnh bàn tay vào ba chiến hữu và lẳng lặng rút ra ngoài hành lang. Hắn chẳng cần thiết phải coi lớp đầu gấu hiện đang giở trò gì. Nguyên băng TKKG theo hắn bén gót. Chà, cửa lớp đóng im ỉm trong khi các phòng học khác đều mở toang hoác. Tao Giang hiểu rằng phía trong cánh cửa đã bị chặn ít nhất là vài chiếc ghế. Hắn áp tai nghe tiếng thằng Becker đang trổ tài anh chị. Lão Lemberg lên phòng giáo viên thì có sao đâu, phải không? Tụi mày suy ngẫm đi. Thằng Tắc Giang tuy là vô địch nhu đạo, nhưng cách nó tung đòn yếu xỉu. Tụi mày nhớ lại coi, đại ca Diều Hâu mà ra tay thì chỉ có nước đi cấp cứu. Mà đi cấp cứu hàng ngày bởi Diều Hâu ngứa ngáy chân tay như ngứa mồm ăn cơm bữa. Đứa nào làm phản thì làm ơn bỏ xứ này, tao cảnh cáo trước. Ê, lát nữa đến giờ học của cụ mụ Mui Bô, cấm tụi mày hở môi. Cho dù mụ có mời ông hiệu trưởng đến cũng mặc kệ. Im lặng là vàng, mọi chuyện sẽ qua hết. Không im lặng thì sẽ được nói chuyện với Diều Hâu, rõ chưa? Cả lớp nín thở đến mức có thể nghe rõ tiếng vo ve của một con ruồi. Gabi thì thầm, cứ như là một thằng phát xít. Mình có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến một lớp học bạc nhược như vậy. Tác Giang kéo tay cô bé, hẳn muốn tránh xa cái cửa đóng kín đó càng sớm càng tốt. Kìa, thằng mập Klosen mới nhổ một bãi nước bọt. Tao ghê tởm tụi hèn hạ này quá. Cả lớp đều đáng bị đuổi, không riêng gì hai thằng Becker và Drexen. Mặt cao máy tính xa xẩm. Người ta nói con sâu làm dầu nổi canh, chúng ta cứu bọn thỏ đế bằng cách nào bây giờ? Mắt ta răng long lên. Khỏi bàn, tao sẽ lên hội đồng giáo viên ngay lập tức để gặp cô Mibo. Chỉ mấy phút sau, bốn quái đã có mặt tại phòng hội đồng. Ta răng gõ cửa, cô giáo Mibo bước ra với nụ cười tươi tắn. Cô đoán là đám trẻ nghĩa hiệp này đến để cảm ơn mình về các bài tập anh văn. Nhưng thái độ của Tác Giang làm cô nổi loạn. Cô lo ngại. Thưa cô, lớp của cô sắp nổi loạn. Sao? Tác Giang, thầy Lemberg có kể với tôi về việc làm của em vừa rồi. Hắn tường trình lại mọi chi tiết mà Becker và Drexen đã chuẩn bị trong 2 giờ học anh văn hôm nay. Cô Mibo thất sắc, giọng cô uất ức như sắp khóc òa. Hai trò Becker và Drexen đều là học sinh kém, nhưng tôi chưa bao giờ có ấn tượng xấu về chúng. Chúng chỉ còn học nốt niên học này là chuyển sang học nghề. Tại sao hai trò đó căm thù tôi đến thế? Rõ ràng, không phải lúc để Tác Giang đề cập đến hung thủ. Ông thầy Antonio Borrello, chồng cô Mibo, hắn nghĩ ngay một sáng kiến khác. Nếu cô muốn biết hư thực ra sao, tụi em xin đề nghị. Hãy mời hai thằng cầm đầu âm mưu nổi loạn lên gặp thầy hiệu trưởng. Rồi cô sẽ thấy học trò lớp cô ngoan đến chừng nào khi không có mắt hai đứa. Tôi đồng ý. Từ quái yên tâm trở về phòng học của mình. Coi, mọi chuyện y chang dự đoán của Tác Giang. Vắng hai hung thần Becker và Drexen, sự nghiệp giáo dục của Mibo trôi chảy, cứ như là cô đứng trước một bầy cừu. Cuối tiết học, thằng chết nhát Eric đến hí hửng thông báo với Tác Giang vẻ một điệp viên nội tuyến. Cẩn thận tối đa nghe Tác Giang, hai thằng Becker và Drexen sau cuộc trắc nghiệm kiến diện tại lớp đã bị lòi tẩy. Tụi nó lãnh án cảnh cáo toàn trường do thầy hiệu trưởng ký. Tuy nhiên, tụi nó cũng biết bạn đứng đằng sau vụ này, chúng tuyên bố sẽ trả thù. Tác Giang cười khẩy, sau màn cảnh cáo toàn trường thì không còn kỷ luật nào khác hơn là đuổi học. Mày bình tĩnh đi Eric. Chỉ cần tụi nó nhúc nhích. Trời đất, chưa chắc tụi nó sẽ trả thù trực tiếp bạn. Lỡ hai thằng cô hồn nhè vào Gabi, Carl hoặc Krosen rửa hận thì sao? Mắt thằng mập tròn vo muốn lồi ra vì hoảng hốt khiến Tác Giang phải trấn an liền. Ai chả, vụ đó tính sau. Tao chỉ cần biết hiện giờ giấy báo kỷ luật của tụi nó đã về đến gia đình chúng nó hay chưa. Chắc chắn là về trong bữa nay thôi, nhưng tụi nó đâu có ngán. Thằng Dresden phát biểu cứ oang oang. Tụi ta chẳng cần chứng chỉ học bạ. Tụi tao có sẵn chỗ học nghề rồi. Bằng TKKG cùng một lượt. Chúng học nghề ở đâu hả? Ở cửa hàng chuyên phụ tùng xe hơi Otto Daibondo. Thằng Dresden nói như đinh đóng cột. Nó còn phun khói thuốc lá vào mặt bạn bè trong lớp như sắp rời trường ngay ngày mai. Lạy chúa, vậy là mọi chuyện đã đâu vào đó. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Sao huyệt nào cũng dẫn đến cửa hàng Otto Daibondo. Ta rằng chợt hiểu, bao nhiêu nghi hoặc của hắn đã trở thành sự thực. Hai thằng Becker Drexen rõ ràng nhận nhiệm vụ của Diều Hâu Daibondo hành hạ cô giáo. Rồi thằng Diều Hâu và có thể cả bố của gã nhận nhiệm vụ của Borrello. Khi việc của hai thằng Becker Drexen bị phanh phui thì chúng đã có chỗ trú chân từ khuya, học việc tại cửa hàng Daibondo. Đúng lúc đó, Cô Weibo bước ra từ phòng hội đồng. Nụ cười phúc hậu trên môi cô làm Gabi sực nhớ tới một chuyện. Cô bé nói vừa đủ nghe. Chiều nay 3 giờ, cô Weibo mời tụi mình đến nhà liên hoan bánh ngọt và cà phê. Hồi nãy, lúc tôi cảm ơn cô thì cô nhắn như vậy. Từ quái đến nhà cô Weibo đúng giờ hẹn. Đám trẻ dựng xe đạp trong vườn và rút kinh nghiệm của Tác Giang. Đứa nào cũng khóa xe cẩn thận. Cô Weibo nhận bó hoa to tướng từ tay Gabi, trong khi một thành viên khác của TKKG, chó Oscar, vui vẻ nhảy sổ và chú chó Bello bắt đầu một cuộc chơi thám tử của loài cẩu. Bé Marco xuống cầu thang chào bốn người rồi nhanh như chớp, huýt sáo gọi hai con chó dễ thương xà vào lòng mình. Cậu nhóc không thèm quan tâm đến thế giới người lớn. Căn phòng nhỏ nhắn của cậu phù hợp với Oscar và Bello hơn. Trong phòng khách, các khẩu phần đã được dọn sẵn. Có cả kem sô-cô-la lẫn bánh nướng khiến thằng tròn vo chưa đụng đến đã chảy nước dãi. Đương nhiên, câu chuyện xung quanh hai nhân vật Baker và Drexen. Cô Weibo ngậm ngùi. Hai em đó phải chọn một trong hai khả năng, hoặc phục tùng kỷ cương nhà trường, hoặc nghỉ học. Có điều tôi vẫn ngạc nhiên là lý do gì khiến chúng căm ghét tôi đến thế. Ta rằng thoáng do dự vài giây. Thưa cô Weibo Borello, em muốn hỏi có phải chồng của cô là thương gia trong nghề buôn bán xe hơi không ạ? Cô giáo nhìn hắn. Tại sao em biết? Ta rằng quyết định nói sự thật. Có lẽ cô chưa hay rằng sau niên khóa này, Becker và Drexen sẽ học nghề kinh doanh với ông ta. Hai thằng bất lương đó đã vỗ ngực tại lớp như vậy sau khi bị cảnh cáo. Em không thể giấu cô mãi vì như thế là không tốt. Hôm qua em gặp chồng cô trong tiệm ăn Fattoria. Ông ta ngồi chung với thằng lưu manh ăn cắp xe đạp của em. Gã được ông ta thưởng 1.000 mark sau khi gã làm xong việc ông ta giao. Cô hiểu chứ? Ôi lệ chúa! Mặt cô Weibo trắng bệch như được chiếc khăn trải bàn. Cô gượng gạo mím đôi môi run rẩy rồi nói. Thôi vậy, trước sau gì tôi cũng phải tâm sự với các em. Tôi xem các em như những người bạn nhỏ, rằng tôi và Borello chia tay nhau vì những mâu thuẫn không thể giải quyết được. Mãi đến gần đây, tôi mới ngờ ngợ chân dung thật của ông ta. Nó na ná như một tên tội phạm. Rằng tôi biết Antonio muốn giành đứa con trai, trong khi cháu Marco không đồng ý theo bố. Nó không chịu xa mẹ nổi nửa ngày. Các em đoán ra rồi chứ, rằng chính vì muốn cướp bé Marco, ông ta đã dám làm bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn như biến một lớp học thành nhà ngục đối với tôi, và tung tiền thuê đám côn đồ dọa nạt tôi tại nhà riêng. Trời ạ, cứ nghĩ đến việc ông ta mua Becker và Drexen mà rợn người. Ai lại đi trả công cho những đứa trẻ con nông nổi bằng một chỗ học nghề ám muội? Ôi! Nhưng cô sẽ không đầu hàng phải không cô? Tôi sẽ thua cuộc các em ạ. Tôi không chịu đựng nổi những thủ đoạn. Tuy nhiên chẳng bao giờ tôi giao Marco cho Antonio. Thằng bé sẽ hư hỏng nếu sống với cha nó. Hiện tại tôi rất lo sợ. Gabi chớp đôi mắt mở to hồi hộp. Chuyện gì vậy cô? Antonio có thể bắt cóc bé Marco khi trò dọa nạt của ông ta không đạt được kết quả. Các em biết không, ngày mai là kỳ hẹn của phiên tòa xử của ly dị. Luật sư của tôi hầu như tin tưởng rằng bé Marco sẽ thuộc về mẹ. Nhưng Antonio sẽ chẳng bó tay. Ông ta đang bàn giao công việc điều hành buôn bán xe hơi cho một người đại diện để trở về Ý. Và ông ta chỉ trở về với điều kiện có Marco. Lạy chúa, tôi giành con người tàn bạo của ông ta. Ông ta sẽ... Y hệt một vở kịch Hy Lạp cổ điển, một người cha lại tìm cách bắt cóc con mình. Câu chuyện khá khôi hài, nhưng đố đứa nào trong từ quái cười nổi. Chúng vừa định đưa cái nhìn qua hội ý thì một biến cố xảy ra. Choang! Âm thanh vang rền như tiếng búa giáng xuống mặt thép. Cô Weibo lắp bắp. Trời ơi, chiếc xe hơi của tôi! Một chiếc mô tô phân khối lớn gầm lên ngoài lộ rồi biến mất. Ta rằng lao ra phố nhanh như chớp nhưng đã muộn. Một hòn đá lán lớn cỡ đầu người đã làm móp hết nắp máy chiếc xe hơi. Còn thủ phạm thì cao chạy xa bay mất đất. Hắn bàng hoàng như bị một cú knock out. Sau lưng hắn, ba quái đứng sững sờ. Giọng cô Weibo nghẹn ngào. Thế là hết. Tiếng của một ông già hàng xóm nghe não ruột. Tôi đang nhổ cỏ ở trong sân thì nghe cái choang. Tụi nó hai thằng chạy xe gắn máy. Con mắt tao răng dõi theo ngón tay ông già chỉ. Con mắt hắn đang sầu thảm bỗng nhiên sáng rực lên. Cao Giang tức tốc băng ra giữa đường. Hắn cúi xuống, lựa một vật nào đó và nhét vội vàng vào túi. Kumibo quay vào nhà gọi điện. Lát sau, cô trở ra. Tôi yêu cầu các em đừng làm bất cứ điều gì, dù việc này có thể do chồng tôi gây ra. Xe cảnh sát đến lập biên bản bây giờ. Tôi muốn phiên tòa ngày mai xảy ra êm thấm, ồn ào và không chứng cớ chỉ có lợi cho Antonio. Tụi em hiểu thưa cô. Thật đáng tiếc là bữa tiệc trà ấm cúng của chúng ta kết thúc quá lãng xẻ. Vâng, đáng tiếc. Đám trẻ chờ cho đến khi xe cảnh sát xuất hiện mới rời khỏi gia đình cô Mibo. Đúng là chẳng có gì qua mặt được Gabi. Đạp xe được nửa đường, công chúa bắt đầu nhõng nhẽo. Thôi, đừng bí mật nữa tăng răng. Nào, cho mình xem vật lạ mà bạn đã lượm. Khỏi đợi công chúa nhắc nhở đến lần thứ hai, Tăng răng chìa tay cho cô bé món trang sức bằng đồng hình tròn cỡ lòng bàn tay. Mặt trước của món trang sức trắng men ba màu, xanh, đỏ, vàng với hình vẽ của một tay đua mô tô chuyên nghiệp. Rõ ràng, món đồ chơi này dính liền cùng một sợi dây chuyền đeo cổ. Tao rằng nói lớn, chắc chắn là thằng đập phá xe của cô Mibo đánh rớt. Gabi tán đồng ý kiến của bạn. Cái vật đỏ dáng này là của một trong hai thằng phóng mô tô. Hẳn người Hùng cũng đoán ra thủ phạm là ai rồi. Trời ạ, thăm dò nhau chi Gabi. Tôi đã thấy thứ đồ chơi đó trên ngực thằng Diều Hâu tối thiểu cũng một lần. Crozen nín thở, nhưng máy tính điện tử thì hào hứng thấy rõ. Thượng đế có vẻ ủng hộ chúng ta. Giờ đại ca tính sao? Còn tính gì nữa? Đưa cái đó ra trước mũi gã và phăng từ từ đường dây hắc ám của Bruno để giúp cô giáo. Thằng Diều Hâu sẽ phun ra sạch, được chưa? Công việc đầu tiên lúc này là dọa gã Daibondo con bằng một cú điện thoại phủ đầu. Bốn quái ghé vào một trạm phone trước nhà bưu điện. Cuốn danh bạ điện thoại rành rành số máy cửa hàng Daibondo. Một tại nhà riêng và một tại cửa hàng. Ta rằng nghĩ ngợi đúng 3 giây và quay số nhà riêng của bố con gã côn đồ. Một giọng phụ nữ cất lên the thé. Gia đình Daibondo đây. Chào bà, tôi là Peter, bạn của Otto con. Tôi cần gặp Diều Hâu bàn chuyện làm ăn lớn. Thằng Diều Hâu hả? Nó không có ở nhà, nó ở ngoài xưởng với bố nó, tại phố nhà kho. Xin cảm ơn bà, mong bà lặp lại, phố nhà kho hả? Cảm ơn. Ta răng gác máy, hắn quay sang ba chiến hữu đang bồn chồn cựa quậy liên tục. Rồi, không cần thiết phải gọi điện cho tốn thời giờ, chúng ta sẽ lên đường đến xưởng sửa chữa xe hơi Daibondo. Tôi có địa chỉ sẵn, chúng ta sẽ nhìn tận mắt Daibondo và thằng đồng đảng ném đá của gã. Nào!